bốn nhân mã thượng chiến đấu ở một chỗ. Lưu Năng cười ha ha một tiếng, căn bản lơ đỉnh, nhưng thấy hắn trong tay trường đao khẽ động, lần thứ hai nhào vào những hồng liên giáo đó đổ trong. Trường đao huy vũ, từng cái hồng liên giáo đồ chôn vùi ở dưới đao của hắn, uy thế vô cùng. Ha ha, quỷ bệnh lao, hiện tại chỉ còn lại có hai chúng ta, ngươi có bản lãnh gì xử hết ra đi. Hai gã vương giai hộ vệ vừa đi, Ô Chí lập tức cảm giác đến ung dung rất nhiều. Tiện nhân, ngươi mới là quỷ bệnh lao, ngươi một cái thứ hèn nhát, có gan cùng ta liều mạng thượng 10 chiêu. Dễ Hạo đồ biến sắc, tức giận trừng mắt Ô Chí, hận không thể một hơi đưa hắn nuốt vào. Nghe được hắn, Ô Chí khóe miệng không khỏi giật nhẹ, em gái ngươi, không phải là ỷ vào tu vi so với ta cao sao? Các loại lão tử cảnh giới vượt lên trước ngươi, lão tử cùng ngươi đụng nhau trăm chiêu. Trong lòng của hắn khó chịu, thực lực a, chính là hắn trong lòng đau nhức. Chờ cứu ra Nhược Tuyết, ta nhất định đem thực lực đề thăng tới vương giai. Ô Chí ở trong lòng oán hận kêu lên, không có can đảm quỷ, ngươi chính là một cái rụt đầu ô quy. Dễ Hạo đồ tiếp tục đâm kích, nổi Ô Chí, thần tình gian tràn ngập chẳng đáng. Em gái ngươi, còn lên khuôn mặt. Ô Chí lửa giận trong lòng cùng nhau, trong óc nguyên linh khí tốc độ tuôn hướng giữa hai tay. Băng tiễn thuật, ta bắn chết ngươi nha. Hai tay của hắn một dẫn. Nhất đạo băng tiễn ở trong tay tốc độ ngưng tụ ra, sau đó trực tiếp quăng về phía Dễ Hạo đồ. Dễ Hạo đồ bất vi sở động, tùy ý băng tiễn bắn ở trên người, chỉ làm cho nguyên khí của hắn khải hơi chút sóng động một cái. Băng tiễn liền tiêu tán vô tung. Tiện nhân, ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Dễ Hạo đồ cười nhạt, khuôn mặt chẳng đáng. Ô Chí mặt âm trầm, hai tay liên tục bấm tay niệm thần chú. Từng đạo băng tiễn tốc độ ngưng tụ mà thành, sau đó xem cũng không kham, trực tiếp hướng Dễ Hạo đồ phất đi. Vạn tiến tề phát, toàn bộ trên bầu trời lập tức đầy băng tiễn, một mảnh đen kịt, một mạch hướng Dễ Hạo đồ bao phủ đi. Dễ Hạo đồ sắc mặt của rốt cục biến, dù cho nguyên khí của hắn khải phòng ngự cường thịnh trở lại, đối mặt nhiều như vậy băng tiễn cũng muốn tan vỡ. Thân hình của hắn khẽ động, bắt đầu né tránh đứng lên. Gạch chéo ngươi một cái gà mẹ, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Có loại chớ núp, tiếp tục cho lão tử trang bức a. Ô Chí đắc ý cười ha ha, em gái ngươi, không nên ép ta làm cho tuyệt chiêu. Hắn ở tâm lý mắng. Nghe hắn, Dễ Hạo đồ rất có một loại bạo nổ thô tục xung động, thân hình của hắn chớp động, sau đó hắn rốt cục động dung, những băng tiễn đó dĩ nhiên sẽ chuyển biến, tựa hồ không bắn trúng hắn, liền thế không bỏ qua. Hắc hắc, lão tử có ma pháp tập trung phần mềm hách, muốn tránh lão tử linh pháp, đơn giản là vọng tưởng. Ô Chí đắc ý, động tác trong tay càng thêm vui mừng đứng lên, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra, sau đó ném bắn về phía Dễ Hạo đồ. Đột nhiên, thủ pháp của hắn nhất chuyển, băng tiễn tiêu thất, ở trong tay của hắn xuất hiện từng cục băng nhận. Những thứ này băng nhận ở tia sáng chiếu rọi, lóe ra ám sát bạch quang mang. Từng đạo băng nhận hướng Dễ Hạo đồ vọt tới, sau đó Ô Chí hai tay của một dẫn, nhanh chóng cấu thành một cái nguyên trận, chính là băng nhận nguyên trận. Băng nhận nguyên trận đem Dễ Hạo đồ bao ở trong đó, những băng nhận đó lập tức bay múa đầy trời đứng lên, không ngừng hướng hắn toàn bắn đi. Dễ Hạo đồ hơi biến sắc mặt, trong tay trường kiếm vũ động, một đóa huyết liên theo trường kiếm của hắn đón gió nộ phóng, tản mát ra diêm dúa lẳng lơ khí tức. Đem những băng nhận đó đánh nát. Ta còn lại không được, nhiều như vậy băng tiễn cùng băng nhận, còn phá không nguyên khí của ngươi khải. Ô Chí ở trong lòng kêu lên. Hai tay của hắn tựa như xuyên hoa hồ điệp một dạng, bị bám từng đạo huyễn ảnh. Sau đó, chính là vô lượng băng tiễn cùng băng nhận bắn về phía Dễ Hạo đồ. Mụ, u không không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 232, Lưu Nhã đến, tức chết ta vậy. Dễ Hạo đồ lớn tiếng gầm thét, tức giận nổi trận lôi đình. Đọc nói võng trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hãi khí tức của người, một mạch hướng bốn phía bức bắn đi. Trường kiếm mạn vũ, huyết liên tựa như sống một dạng, không ngừng phun ra nuốt vào nổi nguyên khí, sau đó thông suốt vỡ ra được, đem chu vi tất cả băng nhận cùng băng tiễn toàn bộ vắt nát bấy. Bảo cho ta. khí thế của hắn lại phồng, theo oanh một tiếng vang dội, băng nhận nguyên trận trong nháy mắt tan rã. Hắn đứng tại chỗ, thần sắc vô cùng dữ tợn, trên người sát ý uyển thực chất yếu một dạng, cả người nổi giận tới cực điểm. Hắn chính là đường đường vương giai cao thủ A, lại vẫn không làm gì được một người giai lâu la. Cái này với hắn mà nói chính là trần truồng vẽ mặt. Ta muốn giết ngươi, đưa ngươi rút gân lột ra, tháo thành tám khối. Trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm, tựa như điên. Ô Chí khóe miệng phẩy một cái, trực tiếp liếc một cái. Những lời này Dễ Hạo Đồ đều nói 10 lần. Đồng thời, trong lòng của hắn bất đắc dĩ tới cực điểm. Hắn đã đem hết thủ đoạn, lại vẫn không làm gì được Dễ Hạo Đồ. Xem ra, đại cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng như vậy phá. Lúc này, hắn đã nhận mệnh, không muốn sẽ cùng Dễ Hạo Đồ dây dưa tiếp. Ngươi nói cho ta biết Hồng Liên giáo tổng đà ở nơi nào, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, để cho ngươi tát ra bái gân. Ô Chí mắt lé nhìn Dễ Hạo Đồ, vẻ mặt cổ quái nói rằng, đi chết đi. Dễ Hạo Đồ trong tay, không biết lúc nào xuất hiện một đóa hồng liên, ở nguyên khí dưới sự kích thích, nổ bắn ra nhất đạo diêm dúa lẳng lơ hồng mang, một mạch hướng Ô Chí vọt tới. Ô Chí kinh hãi, thân hình khẽ động, tốc độ tránh thoát đi. Lúc này, Dễ Hạo Đồ bỗng nhiên đem hồng liên hướng Ô Chí ném qua, thiên thiên hồng mang chiếu diệu thiên vô ích, hồng liên bỏ ra vô lượng hồng mang, một mạch hướng Ô Chí vọt tới. Em gái ngươi, dĩ nhiên sử dụng nguyên khí. Thân hình của hắn chớp động, ở những hồng mang đó chung xuyên toa. Sau đó trước tiên lao ra hồng liên phạm vi bao phủ. Cái này hồng liên khiến hắn rất là bất an, cảm thụ được một luồng khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, hắn mới vừa lao ra hồng liên phạm vi, sau lưng truyền tới từng đạo nổ vang. Những hồng mang đó bắn ở cây cối chung quanh trên, trực tiếp đem hóa thành cho bụi. Thật là khủng khiếp công kích, cái này hồng liên rốt cuộc là cấp bậc gì nguyên khí? Ô Chí trong lòng kinh sợ không ngớt, càng là cảm thấy sợ, nếu không phải của hắn tốc độ, chỉ sợ lúc này cũng cùng cây cối hạ tràng. Không chơi với ngươi, Ô Chí thân hình khẽ động, một mạch hướng bên kia chiến trường chạy gấp đi. Ngươi nghỉ muốn chạy trốn. Dễ Hạo Đồ nhận đúng Ô Chí, đồng dạng triển khai thân pháp, ở phía sau đuổi bất xá. Ô Chí hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong lòng, chỉ thấy cổ tay của hắn ngay cả run rẩy, từng thanh phi đao ra, một mạch hướng những hồng liên giáo đó đổ vọt tới. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh, những hồng liên giáo đó đổ đang cùng này tu giả đấu kịch liệt, nơi nào sẽ phòng bị Ô Chí phi đao, trong chốc lát, bị hắn chém giết 4-5 người. Tiện nhân, ngươi đối thủ là ta. Dễ Hạo Đồ gầm lên liên tục, không ngừng hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí căn bản không để ý đến hắn, trong tay phi đao bắn càng thêm vui mừng, từng cái hồng liên giáo đồ tự ở hắn phi đao phía dưới. Hắn còn chưa đầy đủ, một tay kia không ngừng bấm tay niệm thần chú, ngưng tụ ra từng cây một băng chùy, hướng những hồng liên giáo đó đổ vọt tới. Ầm, trong đám người thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng nổ đùng, đem những hồng liên giáo đó đổ nổ người ngã ngửa đổ. Thậm chí có chút lưu năng thủ hạ chính là tu giả, cũng chịu ảnh hưởng. Luận sát tốc độ của con người, mặc dù là vương giai cảnh giới lưu năng, cũng không phải là đối thủ của Ô Chí. Hắn phi đao cùng linh pháp quá sắc bén. Phi đao tuyệt mệnh, hầu như không ai có thể ngăn cản. Linh pháp có ma pháp tập trung, chân chính là lệ vô hư phát A. Ô Chí vui mừng thu cắt những hồng liên giáo đó đồ tính mệnh. Dễ Hạo Đồ truy ở phía sau của hắn, tức giận gào khóc trực khiếu. Hoa ken kết, nơi đây thật náo nhiệt bộ dạng. Sơn lâm bên ngoài, lần thứ hai lao ra một đám tu giả, người cầm đầu đang là công chúa Lưu Nhã. Nàng hưng phấn nhìn những hồng liên giáo đó đổ, tựa hồ chứng kiến bản thân vào nhập huyền long đường đích tình cảnh. Sau đó, ánh mắt của nàng quét Ô Chí, lại nhìn một cái Ô Chí chém giết hồng liên giáo đổ tốc độ. Vui mừng tâm tình lập tức không vui, trên người càng là bộc phát ra nồng nặc sát ý. Không cần lo cho những hồng liên giáo đó đổ, giết cho ta cái kia làm cho phi đao dân đen. Lưu Nhã một ngón tay Ô Chí, đằng đằng sát khí nói rằng, lại còn là linh vũ song tu, vậy thì càng không được phép. trong mắt của nàng tinh quang thiểm thước, tựa hồ đối với Ô Chí hận ý càng nhiều. Phải. Sau lưng nàng hai gã vương giai hộ vệ triển khai thân pháp, khí thế cường đại tản mát ra, một mạch hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí đối với sát khí cảm ứng quá nhạy cảm, hai gã vương giai hộ vệ vừa động, hắn lập tức cảm giác được, ánh mắt hướng Lưu Nhã quét qua, chân mày không khỏi nhíu lại. Tuyệt mệnh đao. Hắn lại rung cổ tay, vẻ hàn quang chợt hiện, sau đó trong nháy mắt từ một gã hồng liên giáo đồ trong cổ họng đi qua. Ô Chí, ngươi đây là ý gì? Đột nhiên, một tiếng quát lớn ở Ô Chí vang lên bên tai, Lưu Năng cầm trong tay trường đao, sắc mặt hung ác độc địa, tức giận trừng mắt Ô Chí. Ngay mới vừa rồi, hắn đang muốn chảm sát tên kia hồng liên giáo đồ, không nghĩ tới lại bị Ô Chí nhất phi đao chém giết. Hắn đã sớm nhìn Ô Chí không vừa mắt, Ô Chí phi đao cùng linh pháp quá sắc bén, luận giết người thủ đoạn, mặc dù là hắn, đều có chút mặc cảm. Điều này làm cho hắn sản sinh nồng nặc ghen tị và sát cơ. Ô Chí đối với hắn vào nhập huyền long đường uy hiếp quá lớn. Xin lỗi, ta so với ngươi một phần. Ô Chí đắc ý hướng về phía hắn cười một cái, trong tay phi đao nhất chuyển, lần thứ hai bắn chết một gã hồng liên giáo đồ. Hắn là Lưu Năng lớn nhất cạnh tranh đối thủ, Lưu Năng làm sao không phải là hắn lớn nhất cạnh tranh đối thủ? Ngươi muốn chết? Lưu Năng trên người bá đạo khí tức tỏ khắp ra, hung ác trừng mắt Ô Chí. Đối với uy hiếp của hắn, Ô Chí căn bản cũng không có để ở trong lòng, hai tay không ngừng chớp động, tuyệt mệnh đao cùng băng tiễn thuật không ngừng thi triển ra, đem từng cái hồng liên giáo đồ đánh chết. Đây hết thảy xem ở trong mắt Lưu Năng, khiến hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta đây trước hết tiễn ngươi lên đường. Lưu Năng chợt quát một tiếng, trong tay trường đao hiệp bá đạo uy thế, một mạch hướng Ô Chí chém tới. Lưu Năng là vương giai nhất cấp, nhưng là khí thế so với Dễ Hạo đồ cường nhiều lắm. Đạo này vung ra, khiến Ô Chí có loại hít thở không thông cảm giác. Sự chậm trễ này, Dễ Hạo đồ cũng đuổi theo. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý điên cuồng, trường kiếm run lên, một đóa huyết liên một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Đi chết đi. Bên kia, Lưu Nhã hai gã vương giai hộ vệ cũng xông lại, khí thế bàng bạc dồn ép mà đến, khiến Ô Chí thân hình không khỏi bỗng nhiên dừng lại. Bốn gã vương giai cao thủ, Ô Chí sắc mặt của rốt cục biến. Đây là tình huống gì? Lưu Nhã cùng Lưu Năng lúc nào cùng Hồng Liên giáo liên hợp đến cùng nhau? Ô Chí cảm thụ được núi lớn áp lực. Đây là muốn đưa hắn vào chỗ chết bức a. Mụ. U không không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233. Hồng Liên giáo bại lui, có phải hay không các người điên? Ô Chí giận dữ, cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Đọc nói võng để cho hắn tức giận là Lưu Nhã cùng Lưu Năng dĩ nhiên cái Dễ Hạo đồ liên hợp lại đối phó hắn. Đây không phải là khi dễ người sao? Chỉ muốn ngươi chết, cả thế giới cũng quá bình. Dễ Hạo đồ cười gằn đem huyết liên kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Lưu Năng không nói hai lời, bất quá lại đem trường đao thế tiến công mở ra hoàn toàn. Xem giá thế kia là quyết định muốn đem Ô Chí chém giết ở đây a. Gạch chéo các ngươi cái gà mẹ. Ô Chí trực tiếp bạo nổ thô tục. Lúc này hắn cũng không trông cậy vào những người này có thể dừng tay, chỉ có thể dựa vào bản thân. Trò chơi gia tốc sớm đã mức độ đến cực hạn. Gió thân thuật. Nguyễn chân bước. Ô Chí đem cả người đều dung nhập vào trong gió. Hắn chính là gió kia. Gió kia chính là hắn. Sau đó, Nguyễn chân bước triển khai, như thật như ảo, khiến cho người khó có thể nắm lấy, tại chỗ bị bám đạo đạo tàn ảnh. Lúc này, hắn chỉ có thể né tránh, căn bản không có cùng bốn người đối kháng thực lực. Đưa hắn vây khốn, Dễ Hạo đồ trực tiếp quát lớn lên tiếng, khiến Lưu Năng ba người nhíu không ngớt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lưu Năng cũng cao ngạo quen, đâu có thể nghe hạ người khác hô ba uống tứ, hung tợn trừng mắt Dễ Hạo đồ. Bất quá, hắn trong tay trường đao nhưng không có nhàn rỗi, nhất chiêu huyết chiến bát phương, đem Ô Chí tất cả toàn bộ đường lui phong kín. Các ngươi đám xúc sinh này, Ô Chí tức thì nóng giận, đem huyễn chân bước thi triển đến cực hạn, không ngừng ở trong bốn người gian tả xung hữu đột, trong lúc nhất thời nguy hiểm tới cực điểm. Được, tốt, khoảnh khắc dân đen. Hai bên trái phải, Lưu Nhã Hưng phấn sắc mặt ửng đỏ, cổ động quay hàm, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Ô Chí liếc một cái Lưu Nhã, tâm trung tướng nha đầu kia hận chết. Ngươi trừng mắt, sớm muộn gì muốn thu thập ngươi. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hô: Hoàng muội, ngươi làm sao có thể như vậy? Ô Chí có thể là huynh đệ của ta, khiến thủ hạ của ngươi dừng tay. Lưu Quý tức giận, vọt thẳng đến Lưu Nhã bên người, tức giận quát: Hoàng huynh, ngươi thế nhưng thiên đằng nước hoàng tử, làm sao có thể cùng một cái dân đen xưng huynh gọi đệ, quả thực quá ném thân phận. Lưu Nhã tức giận nguyết hắn một cái, phẫn hận kêu lên: Ngươi! Lưu Quý tức đến run rẩy cả người, thập bội gia tốc. Bốn người tản ra vương giai khí thế, lấy cảnh giới áp chế Ô Chí, khiến thân pháp của hắn đã bị rất lớn hạn chế, có đến vài lần đều cực kỳ nguy hiểm, kém chút bị mấy người công kích bắn trúng. Ô Chí cấp bách, trong lòng của hắn nảy sinh ác độc, trực tiếp đem trò chơi gia tốc điều chỉnh đến thập bội. Trong đầu truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê, cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Hắn dùng sức cắn một cái đầu lưỡi, một cổ mùi máu tươi ở trong miệng tản ra. Đạp tuyết vô ngân. Hắn mà thượng tướng thân pháp đổi thành đạp tuyết vô ngân, ở thập bội gia tốc đái động hạ, thân hình của hắn khẽ động, tựa như từ thiên rớt xuống lưu tinh, tới cực điểm. Băng chi khiên. Hắn trước tiên ở mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra nhất đạo băng thuẫn, nương thập bội gia tốc, nhận đúng một cái khe hở, ra, trong nháy mắt lao ra bốn người phong tỏa. Mà hắn mặt ngoài thân thể băng chi khiên, cùng Lưu Năng trường đao chạm thử, trực tiếp vỡ vụn ra đi. Ầm, Ô Chí không khống chế được tốc độ, cả người trực tiếp đọng ở trên nhánh cây, mãnh liệt cảm giác hôn mê, cơ hồ khiến hắn nôn mửa. Lập tức đóng thập bội gia tốc, trong đầu mê muội mới rất nhỏ một ít, thế nhưng vẫn trọng lợi hại. Hắn bây giờ linh tu cảnh giới đã tiến nhập nhân cấp, tu luyện lại là thiên giai công pháp, nguyên linh khí hùng dày vô cùng, trò chơi gia tốc điều chỉnh đến thập bội, cũng không có lấy trước kia vậy khó chịu. Phi phi, Ô Chí phun ra vài miếng lá cây, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không gì sánh được. Hắn tốc độ hướng phía sau liếc một cái, cũng không nhìn thấy bốn người kia đuổi theo, hắn mới rốt cục thở phào một cái. Mà lúc này, bốn người kia lại chiến đấu ở một chỗ, nói xác thực hơn, chắc là Lưu Năng ba người, đang ở đè nặng dễ hạo đồ đánh, đưa hắn có chật vật không chịu nổi. Ô Chí nhìn ở trong mắt, tâm lý rốt cục tìm về một ít cân bằng. Mà lúc này, theo Lưu Nhã thủ hạ chính là này tu giả gia nhập vào, Hồng Liên giáo đồ triệt để rơi tại hạ phong, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bên kia, đang tại chiến đấu bốn gã vương giai Hồng Liên giáo đồ, tốc độ bức lui riêng mình đối thủ, sau đó một mạch hướng Lưu Năng đám người chỗ ở chiến trường đánh tới. Chạy đi đâu? Bốn gã vương giai hộ vệ lập tức đuổi theo. Rầm rầm. Bốn gã Hồng Liên giáo đồ thông suốt xuất thủ, đem Lưu Năng ba người bức lui, cứu Dễ Hạo đồ. Lúc này Dễ Hạo đồ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trên người có nhiều hơn vết thương. Thiếu chủ đi, nơi đây lưu cho chúng ta đến ứng phó. Một tên trong đó vương giai Hồng Liên giáo đồ quát, đem Dễ Hạo đồ hộ ở sau người. Dễ Hạo đồ độc lộ quét nhìn một vòng, chỉ thấy Hồng Liên giáo đồ chết chết, thương tổn thương, cực kỳ thảm thiết. Hắn lại liếc mắt một cái Ô Chí, lửa giận trong lòng không còn cách nào phát tiết. Bất quá, lúc này đại thế đã mất, hắn đã không thể cứu vãn. Hồng Liên giáo nhất phương, hơn nữa hắn cũng chỉ có 5 tên vương giai cao thủ, mà Lưu Quý nhất phương đã có 7 tên vương giai, bọn họ căn bản không có cơ hội. Dễ Hạo đồ cũng là một cái quả đoán người, càng là một cái thâm độc, ích kỷ người, không nói hai lời, lập tức triển khai thân pháp hướng sâu trong thung lũng phóng đi, lưu lại tính mệnh. Lưu Năng hét lớn một tiếng, hung bá khí thế của mở ra, lập tức hướng hắn đuổi theo. Mơ tưởng. Bốn gã Hồng Liên giáo đồ xông lên, đem Lưu Năng cản lại. Bất quá, những thứ khác vài tên vương giai hộ vệ lập tức lại hướng Dễ Hạo Đồ đuổi theo. Nơi này có ta, các ngươi bảo vệ thiếu chủ ly khai. Một tên trong đó vương giai hồng liên giáo đồ nộ quát một tiếng, khí tức trên người trong nháy mắt biến ác thảm liệt đứng lên, làm cho một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ba gã hồng liên giáo đồ trong mắt lóe lên một dãy rủa cùng bi thống, cuối cùng nhất ngoan tâm, hướng Dễ Hạo Đồ đuổi theo. Lưu Năng đám người lập tức đi chặn lại. Đúng lúc này, đột nhiên, oanh, một tiếng vang dội truyền đến, cường đại sóng xung kích trực tiếp đám đông vén chật vật không chịu nổi, chung quanh tu giả tử thương hơn 10 người. Ô Chí nhìn chắt lưỡi không ngớt, ngươi tên hồng liên giáo đồ dĩ nhiên tự bảo. Một cái vương giai cao thủ tự bảo uy lực, nhất định chính là khủng bố a. Nương cái này thời gian ngắn ngủi, ba gã vương giai hồng liên giáo đồ lập tức trốn chạy trốn ra ngoài. Truy! Lưu Năng tức giận kêu lên, đến lúc này, tuyệt đối không thể để cho những hồng liên giáo đó đồ đào tẩu. Bảy tên vương giai cao thủ, theo đuôi ở Dễ Hạo Đồ đám người phía sau truy kích đi. Theo Dễ Hạo Đồ đám người đào tẩu, những hồng liên giáo đó đồ trong nháy mắt mất đi tất cả ý chí chiến đấu, tựa như tháo tức giận bóng cao su, đâu, chỗ này, xuống phía dưới. Sát A, Lưu Nhã đại hỉ, trường tiên trong tay cuốn một cái, trực tiếp cuốn lấy một gã hồng liên giáo đồ cổ, nàng vừa dùng lực, trực tiếp đem đối phương thắt cổ. Ô Chí liếc một cái toàn bộ chiến trường, sắc mặt lộ ra nụ cười tà dị. Tất cả vương giai cao thủ đều ly khai, toàn bộ chiến trường còn có ai là hắn đối thủ, đều tản ra, nơi đây tất cả hồng liên giáo đồ, lão tử toàn bao. Hắn tản ra khí thế cường đại, khí phách nghiêm nghị kêu lên. Mụ, u không không, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com, chương 234, hắn đem ta cái mông đánh hồng Ô Chí phi thân mà xuống. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt cuồn cuộn, tuyệt mệnh đao không ngừng bắn ra. Bên kia, băng tiễn thuật cũng không có dừng lại, uyển như vũ tiễn một dạng, hướng những hồng liên giáo đó đồ bao phủ đi. Sắc mặt của mọi người đều biến. Dựa vào cái gì? Tiện nhân kia quá không biết xấu hổ. Lưu Quý thủ hạ chính là này tu giả hoàn hảo chút, Lưu Năng cùng Lưu Nhã thủ hạ chính là tu giả trực tiếp mắng lên. Mà những hồng liên giáo đó đồ sắc mặt như cho tàn, ở không có bất kỳ thần thái. Có bản công chúa ở đây, ta xem ngươi như thế nào đem các loại hồng liên giáo đồ túi. Lưu Nhã nộ nhìn hắn chằm chằm, hung tợn kêu lên. Ô Chí lười để ý nàng, trong tay không ngừng bắn ra từng đạo công kích, đem những hồng liên giáo đó đồ chém giết, dùng hành động thực tế chứng minh bản thân theo như lời nói. Tức chết ta! Mọi người cùng nhau tiến lên, trước đem cái này dân đen sát hơn nữa. Lưu Nhã nổi giận liên tục, một khuôn mặt tươi cười mãn hàm sát khí, đỏ lên, giống như là áp phờ. Đúng, trước hết giết cái này dân đen. Mọi người lập tức hưởng ứng đứng lên, cua binh khí hướng Ô Chí lướt đi, ngược lại đem những hồng liên giáo đó đổ vứt qua một bên. Đối mặt chúng tu người vây công, Ô Chí lông mi dương lên, trên người bộc phát ra một cổ tràn đầy tự tin, đối mặt những vương giai đó cao thủ hắn không có cách nào, mà những người này giai tu giả lại còn không có bị hắn để vào mắt. Thân hình của hắn chớp động, ở này tu giả gian nhanh chóng xuyên toa, trong tay phi đao cùng băng tiễn không ngừng bắn ra, hướng còn dư lại những hồng liên giáo đó đổ vọt tới. Hắn công kích quá sắc bén, rất nhanh, những hồng liên giáo đó đồ đã bị hắn chém giết hầu như không còn, mà này tu giả lại không có thương tổn được hắn nửa cọng tóc. Cuối cùng một phần công lao tới tay, hắn rất là hài lòng nhìn một tên sau cùng hồng liên giáo đồ ngã xuống, tất cả hờn dỗi tựa như lập tức toàn bộ tiêu tán. 3. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, một cây trường tiên mang theo nổi gió to, gào thét nhất hướng mặt của hắn hạ rút đi. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong lòng tức giận tới cực điểm, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp một bả níu lại cây trường tiên kia. Một đầu khác, Lưu Nhã hung hăng rút ra, làm thế nào ngẫu không còn cách nào đem trường tiên từ Ô Chí trong tay rút về. Buông tay, Lưu Nhã bá đạo nói rằng, nhãn thần hung ác không gì sánh được, hung ác trừng mắt Ô Chí. Đối với cái này Lưu Nhã, Ô Chí sớm đã oán khí đầy bụng. Khi Lưu Nhã lần thứ hai rút roi ra thời điểm, thân hình của hắn khẽ động, theo roi kia, bỗng nhiên hướng Lưu Nhã phi bắn xuyên qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới Lưu Nhã bên người, căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng, một tay lấy nàng trừ vào trong ngực. Hắn tay trái vòng quanh Lưu Nhã eo nhỏ nhắn, tay phải đội lên cổ họng của nàng chỗ, trên mặt mang nụ cười tà dị. Ngươi nói ta xử trí như thế nào ngươi? Mà chung quanh này tu giả cũng mộng, đều dùng một bộ không dám tin tưởng nhãn quang nhìn Ô Chí. Đây chính là công chúa a, Ô Chí cũng dám kèm hai bên công chúa, đây quả thực là tìm đường chết tiết tấu. Hắn tiến đến Lưu Nhã trên mái tóc, tham lam nhất người phía trên có một hương vị. Lưu Nhã ăn mặc kính bạo, trắng nõn cái bụng như ẩn như hiện, làm cho một loại vô hạn mơ màng. Mà lúc này, Ô Chí lòng bàn tay phải vừa lúc đội lên trên bụng của nàng, tay kia ngón tay rất là nghịch ngợm ở của nàng trên da vuốt phẳng, để cho nàng nhịn không được run rẩy. Khà khà, quả nhiên không hổ là công chúa, cái này da thịt bảo dưỡng chính là được, co giãn 10 phần a. Ô Chí ở trong lòng thở dài nói, tay trái đều không thôi ly khai. Trong lúc nhất thời, Lưu Nhã triệt để mộng, nàng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng một người đàn ông một dạng như vậy thân mật tiếp xúc. Trong đầu nàng trống rỗng, hoàn toàn mất đi suy tính năng lực. Gì? Cái này người cùng khổ vai thật là rộng rãi, có một loại cảm giác an toàn. Trong đầu nàng đột nhiên nhô ra một cái ý niệm trong đầu, khiến trái tim của nàng bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên. Ta làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Cái này dân đen thật không ngờ khinh nhờn ta, đơn giản là muốn chết a. Lưu Nhã lập tức phản ứng kịp, lửa giận trong lòng đằng đằng hướng về phía trước thăng, cả người đều bắt đầu run, đó là bị Ô Chí tức giận. Nàng bỗng nhiên cúi đầu, mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trực tiếp hướng Ô Chí trên cánh tay táp tới. A! Ô Chí đau kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trên cánh tay nhục thân bị cắn xuống một khối, đau nhức nhân tâm động. Nhả ra, nhanh nhả ra, Ô Chí liên thanh kêu lên. Lưu Nhã tựa như không có nghe thấy một dạng, gắt gao cắn bất tùng khẩu, ở miệng của nàng gian, một luồng tiên huyết theo Ô Chí cánh tay chảy xuống. Ô Chí tức giận, tay trái nâng hông của nàng, khiến cái mông của nàng nhổng lên thật cao. Lưu Nhã hồn viên rất là đầy ắp, khiến người ta không nhịn được nghĩ vào Phỉ Phỉ. Ô Chí hung hăng nuốt nước bọt, hai mắt tham lam nhìn chăm chú vào. Sau đó, hắn tay phải thật cao giơ lên, hung hăng vỗ xuống. Ba, nhanh nhả ra. Bộp một tiếng vang, Ô Chí tay phải trực tiếp bị bắn lên, cái mông co giãn 10 phần a. Ô Chí ở trong lòng khà khà tán thán, tay kia cảm giác thực sự tốt. Hắn thậm chí quên trên cánh tay đau nhức, nhịn không được lần thứ hai vỗ xuống. Một cái lại một hạ, Lưu Nhã cái mông bị vỗ ba ba ba vang, tiếng vang lanh lảnh truyền vào trong tai của mọi người, những người đó trợn cả mắt lên. Đây là muốn cần gì phải? Khinh nhờn công chúa, trước mặt mọi người đùa giỡn sao? Những người đó toàn bộ há hốc mồm, chính là Lưu Quý cũng là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Chỉ có rộng rãi mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn Ô Chí, thần tình gian tràn đầy kích động. Cao thủ, quả nhiên là tán gái cao thủ a. Công chúa tính tình hỏa bạo, điêu ngoa, cũng chỉ có dùng loại này càng mãnh liệt hơn phương pháp, mới có thể phục tùng nàng đi. Bất quá, cái này Ô huynh đệ hảo hung tàn a, mỹ nữ như thế đều có thể đã hạ thủ, quả nhiên không phải người bình thường. Khà khà, rộng rãi mập mạp không ngừng ở trong lòng cái kia khen, đối với Ô Chí sùng bái tới cực điểm. Lưu Nhã nước mắt đều bị in ra, nàng cũng là một cái tính tình quật cường nữ tử, chính là cắn chặt Ô Chí cánh tay không buông tay, ở trong miệng của nàng, tràn đầy tiên huyết. Ô Chí đánh lên nghiện, bàn tay vỗ vào Lưu Nhã cái mông thượng, tay kia cảm giác thực sự quá tốt, mềm mại, phong phú, co giãn 10 phần. Chung quanh này tu giả đều dùng một bộ ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Ở trong lòng bọn hắn đã đem Ô Chí do quản lý là không phải của mình một loại. Khái khái, Ô Chí, ngươi quá lố. Rốt cục, Lưu Quý nhìn không được, rất là nghiêm túc hướng Ô Chí quát lên. Ô Chí không thôi ngừng tay, biểu tình có chút ngượng ngùng. Gì đó, công chúa hàm răng còn cắn lấy cánh tay của ta thượng đây. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất vô tội, tựa như hơn nữa, ngươi cũng chứng kiến, cái này không phải lỗi của ta, là công chủ cắn ta đói cánh tay không thả a. Lưu Quý tức giận nguyết hắn một cái, liền vội vàng tiến lên đem Lưu Nhã tiếp nhận đi. Hoàng muội, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy lúc này Lưu Nhã, hai mắt đẫm lệ, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, tựa như đã bị ủy khuất lớn lao. Thế nhưng, khi mọi người thấy trong miệng nàng tiên huyết phía sau, lập tức không nghĩ như vậy. Cái này nhìn là ở quá quái dị. Lưu Nhã cau mày, không ngừng lấy tay xoa cái mông, rất là ủy khuất nói ra, hắn đem ta cái mông đánh hồng. Chung quanh tu giả trong nháy mắt hóa đá. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, Hồng Liên giáo tổng đà chỗ Lưu Nhã trong mắt tràn đầy ủy khuất, nước mắt là tả chảy xuống, khiến người ta xem rất là thương cảm. Gì đó, là nàng trước cắn ta đấy. Ô Chí ngượng ngùng cười cười, thần tình rất là xấu hổ. Hắn đừng đừng một cái đại nam tử, trước mặt mọi người phát một cô gái cái mông, vậy làm sao xem đều có chút bẩn thỉu a. Dân đen, ta muốn giết ngươi. Lưu Nhã phẫn nộ trừng mắt Ô Chí, trong mắt tràn ngập sát cơ, lại phối hợp miệng đầy tiên huyết, làm cho một loại âm u khủng bố cảm giác. Chung quanh này tu giả đều dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn hắn, khiến hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn tự biết đối lý, hướng mọi người chào hỏi, ta đi xem chiến đấu phía trước như thế nào. Vừa nói, cũng không đợi mọi người phản ứng kịp, Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp triển khai, một mạch hướng Dễ Hạo Đồ đám người biến mất phương hướng đuổi theo. Ô Chí, ngươi đứng lại đó cho ta. Khi dễ bản công chúa, chẳng lẽ còn hướng đào tẩu sao? Lưu Nhã lớn tiếng kêu lên, đằng đằng sát khí dựng lên. Bất quá, Ô Chí tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt sẽ không thân ảnh, một mạch đem nàng chọc tức sắc mặt đỏ lên. Nàng cảm giác ở chúng tu giả trước mặt của ném bộ mặt, hung thần ác sát nhất kêu lên. Ô Chí, ngươi cái này dân đen chờ cho ta nhất định phải giết ngươi. Trong lòng nàng oán khí được kêu là một cái thâm hậu a. Nhớ nàng đường đường thiên đằng quốc công chủ, lại bị Ô Chí trước mặt mọi người nhục nhã, phách đánh đòn, điều này làm cho nàng sau đó như thế nào gặp người. Chung quanh này tu giả cảm thụ được trong lòng nàng oán khí, không khỏi kích linh linh đánh cái dùng mình, dĩ nhiên không dám nhìn tới Lưu Nhã. Lưu Quý mày nhíu lại mặt nhăn, trong lòng đối với Ô Chí rất là bất mãn. Bất kể nói thế nào, Lưu Nhã cũng là muội muội của mình, hắn lại trước mặt mọi người xấu hổ đánh, thực sự quá phận. Hơn nữa Ô Chí đem tốc độ thi triển đến cực hạn, một mạch hướng Lưu Năng đám người đuổi theo. Nữ nhân quả nhiên không thể đơn giản đắc tội, nhất là Lưu Nhã nữ nhân như vậy. Ô Chí trong lòng sợ, Lưu Nhã kiều man, ngang ngược kiêu ngạo, hỏa bạo thực sự khiến hắn chịu không? Hay là ta Nhược Tuyết tốt? Trong lòng của hắn hiện ra Khâu Nhược Tuyết thân ảnh, không khỏi đau xót. Khâu Nhược Tuyết theo hắn cùng nhau đến Hoàng Thành, bây giờ lại bị người chộp tới. Đó là hắn không có bảo vệ tốt nàng, khiến trong lòng của hắn rất là tự trách. Nhược Tuyết, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Trong mắt của hắn hiện lên một thần sắc kiên định, tốc độ đột nhiên thêm mau một chút. Ầm, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt nguyên khí ba động, còn có một đạo đạo tiếng giận dữ. Ha ha ha, các ngươi chết chắc. Lưu Năng thanh âm xa xa truyền đến, trong giọng nói tràn ngập cuồng bá khí độ. Ô Chí biến sắc, đem trò chơi gia tốc mở ra, nhanh chóng về phía trước đi. Vô luận là Hồng Liên giáo tổng đà vị trí, vẫn là thêm nhập Huyền Long đường công lao, đều cùng những vương giai đó Hồng Liên giáo đồ có lớn vô cùng dây dưa. Ô Chí tuyệt đối không cho phép khiến Lưu Năng toàn bộ chiếm. Thân hình của hắn như điện, ở trong rừng cây cực nhanh xuyên toa, mọi người chiến đấu lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Lưu Năng các loại 7 tên vương giai cao thủ đang vây quanh 5 tên Hồng Liên giáo đồ chém giết, mà ở trên mặt đất còn có một tên Hồng Liên giáo đồ thi thể. Hồng Liên giáo vẫn còn có vương giai cao thủ. Ô Chí trong lòng cả kinh, âm thầm vẫn duy trì cảnh giác, cũng không có đơn giản xông lên. Lúc này, 5 tên Hồng Liên giáo đồ hoàn toàn bị Lưu Năng đám người đánh bẹp. Mấy người kia vì bảo vệ Dễ Hạo đồ đều chịu bất đồng trình độ thương tổn. Thiếu chủ, những người này giao cho chúng ta, ngươi nhanh lên một chút đột phá vòng vây đi ra ngoài đi. Một gã Hồng Liên giáo đồ lớn tiếng kêu lên. Hừ, ngày hôm nay Thu Danh Sơn phân đà tao này đại kiếp, toàn bộ đều là bởi vì hắn. Hắn lúc này đào tẩu, lẽ nào một điểm trách nhiệm cũng không muốn gánh chịu sao? Hai bên trái phải, một gã khác Hồng Liên giáo đồ nộ rên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Ô Chí thấy rõ, người này chính là hậu lai gia nhập vương giai giáo đồ, nghĩ đến lúc trước hẳn là ở trấn thủ phân đà. Hoàng đà chủ, ngươi đây là ý gì? Thiếu chủ cũng là muốn là thần giáo kiến công, làm sao đến cuối cùng lại đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đổ lên thiếu chủ trên người? Đơn giản là buồn cười. Hai người một bên ngăn cản Lưu Năng đám người công kích, một bên lẫn nhau công kích tới, tâm tình đều kích động vô cùng. Ha ha, xem ra Hồng Liên giáo quả nhiên là năm bè bảy mảng, đều đến lúc này, lại vẫn khởi nội chiến, thực sự là bồn nhão không dính lên tường được. Lưu Năng ngạo mạn cười lớn, trên người bộc phát ra tuyệt cường khí thế của Dễ Hạo đồ. Sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, mặt tái nhợt thay đổi càng thêm tái nhợt, trong lòng của hắn đồng dạng tràn ngập phẫn nộ. Hắn một đôi mắt thâm độc nhìn chằm chằm Hoàng đà chủ, thật giống như một đầu cắn người khác độc xà. Nếu không phải hiện tại đang cần Hoàng đà chủ xuất lực, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đưa hắn chém giết. Hắn là một cái ích kỷ lại người cuồng ngạo, nơi nào sẽ suy nghĩ này Thu Danh Sơn phân đà giáo đồ sinh tử. Lúc này trong lòng của hắn nghĩ nhiều nhất liền là như thế nào lao ra khỏi vòng vây. Ha ha, đi chết đi. Lưu Năng đột nhiên nắm một cái cơ hội, trong tay trường đao bỗng nhiên chém về phía một tên trong đó Hồng Liên giáo đồ. Trường đao khí thế đánh đấm nhưng ẩn chứa vô cùng uy thế. Tên kia Hồng Liên giáo đồ thương xúc ứng chiến, ở đâu là hắn đối thủ, trực tiếp bị Lưu Năng nhất đao chém bay ra ngoài, tiên huyết một đường bão táp, tựa như đoạn tuyến phong tranh. Lưu Năng đắc thế không tha người, sẽ hướng người nọ đánh tới, nhất đao kết thúc đối phương sinh mệnh. Thế nhưng bên cạnh Hồng Liên giáo đồ sao lại như ý của hắn, nhanh chóng che ở trước người của hắn, khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Mà lúc này, Ô Chí hai mắt lại bỗng nhiên sáng lên, chỉ vì bị đánh bay ra ngoài Hồng Liên giáo đồ đang rơi vào hắn cách đó không xa. Thình thịch, Hồng Liên giáo đồ té xuống đất, ép phá một mảnh cây cối cành, sắc mặt của hắn trắng bệch, cả người đều tựa hồ sụi lơ một dạng, cuối cùng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra tiên huyết. Ô Chí xem phim khắc, xác định đối phương không có sức chiến đấu phía sau, thân pháp triển khai, lặng yên không tiếng động mò lấy đối phương trước người, liệt dương đao trực tiếp cái ở cổ của đối phương thượng. Nói, Hồng Liên giáo tổng đà ở nơi nào? Ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí lạnh giọng hỏi, thanh âm rất là trầm thấp, trong lòng lại có chút khẩn trương. Chỉ có vương giai trở lên Hồng Liên giáo đồ mới biết được tổng đà vị trí. Nếu để cho hắn bằng bản lãnh của mình bắt giữ một cái vương giai Hồng Liên giáo đồ, căn bản là không thể sự tình. Hiện tại ở tên này giáo đồ chủ động té ở trước mặt của hắn, nhất định chính là thượng thiên ban cho cơ hội của hắn, hắn há lại sẽ buông tha. Tên kia Hồng Liên giáo đồ quay đầu liếc Ô Chí liếc mắt, thần tình rất là coi thường. Một mình ngươi dai con kiến hôi, ta liền là để cho ngươi biết tổng đà ở nơi nào, ngươi có thể đi tới sao? Đây không phải là ngươi bận tâm vấn đề, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Hồng Liên giáo tổng đà ở nơi nào là được. Ô Chí trong tay liệt dương đao tiến lên tiến một phần, ở cổ của đối phương thượng vạch ra một đạo huyết ngân, tiên huyết một mạch hướng ra phía ngoài tràn ra. Thế nhưng, tên kia Hồng Liên giáo đồ tự thật giống không có cảm giác một dạng. Hai mắt của hắn nhìn phía một cái phương hướng, thần tình có chút quyến luyến, lại có chút bất xá. chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói ra, Hồng Liên giáo tổng đáng ngay 3 cấp cường quốc Thánh Nguyên quốc nội, nếu như có bản lãnh nói, ngươi phải đi tìm đi. Nói xong, khóe miệng của hắn tràn ra một cổ tiên huyết, cũng tự đoạn tâm mạch, tự hành tuyệt. Thánh Nguyên quốc đâu? Nói mau. Ô Chí thần tình tràn đầy khẩn trương, thế nhưng Hồng Liên giáo đồ lại triệt để không có tiếng hơi thở. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, bắn chết vương giai cao thủ này. Uy, ngươi còn không có nói cho ta biết Hồng Liên giáo cụ thể vị trí, ngươi không thể chết được a. Ô Chí bỏ lại liệt dương đao, không ngừng loạng choạng thân thể của người kia, thế nhưng người nọ lại sớm đã không có tiếng hơi thở. Ngươi làm sao có thể như vậy? Nói phân nửa, không biết sẽ gấp chết người sao? Ngươi chết không quan trọng, ta Nhược Tuyết làm sao bây giờ? Ô Chí tràn đầy phẫn nộ, cơ hồ là rít gào lớn như vậy kêu, chân phải không ngừng đá đối phương thi thể. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội, vốn cho là rốt cục có thể được Hồng Liên giáo tổng đà chỗ, không nghĩ tới đối phương chỉ nói một dạng, liền trực tiếp tự sát. Em gái ngươi, đây không phải là dằn vặt người sao? Ô Chí chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. 3 cấp cường quốc Thánh Nguyên quốc. Ô Chí ngoài miệng thì thào nhớ kỹ mấy chữ này, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Thiên Đằng quốc chỉ là nhị cấp quốc gia, bên ngoài phạm vi cũng đã khá lớn. Thánh Nguyên quốc thế nhưng thống trị Thiên Đằng quốc, Thiên Long quốc, Thiên Dương quốc, Thiên Toàn quốc 3 cấp cường quốc a, lãnh thổ càng là vô cùng to lớn. Hồng Liên giáo tổng đà ở vào Thánh Nguyên lãnh thổ một nước bên trong, đây cơ hồ bằng không có nói cho Ô Chí a. Ta phải thêm nhập Huyền Long đường, ta muốn đi vào Thiên Huyền tông. Ô Chí ở trong lòng kiên quyết nói. Thánh Nguyên quốc nội, Thiên Huyền tông mới là nhất cường đại thế lực. Hắn thống trị bao quát Thánh Nguyên quốc ở bên trong ngũ cái quốc gia. Mà muốn gia nhập Thiên Huyền tông, nhất định phải trước thêm nhập Huyền Long đường. Hàng năm, Thiên Huyền tông đều có thể đến hạt hạ ngũ cái quốc gia tuyển nhận môn đồ. Huyền Long đường tụ tập Thiên Đằng quốc hoàng thành tất cả thiên tài. Hàng năm đều có thể là Thiên Huyền tông cung cấp mấy tên đệ tử. Thêm nhập Huyền Long đường là tiến nhập Thiên Huyền tông tốt nhất tiệp kính. Chỉ là Huyền Long đường như thế nào dễ dàng như vậy gia nhập? Ô Chí trong lòng chậm chậm bắt đầu ngưng trọng. Hắn vốn cho là chỉ cần tìm được Hồng Liên giáo tổng đà chỗ, liền có thể cứu ra Khâu Nhược Tuyết. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn là lừa mình dối người. Trước không nói Hồng Liên giáo tổng đà có bao nhiêu vương giai cao thủ, liền hướng tên kia Hồng Liên giáo đồ từng nói, mặc dù là Thánh Nguyên quốc, đều không phải là hắn đơn giản có thể đi vào. Chỉ vì tu vi của hắn thực sự quá thấp. Nhược Tuyết, ngươi nhất định chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Hắn ở trong lòng nói rằng, trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Khâu Nhược Tuyết gần giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch. Ô Chí không biết cái này huyết mạch có hay không cường đại. Thế nhưng hắn lại biết, huyết mạch dị năng giả ở Huyền Linh Đại Lục chính là cường giả đại danh từ. Bởi vì giác tỉnh huyết mạch, Khâu Nhược Tuyết biến thành Hồng Liên giáo thánh nữ. Bất kể nói thế nào, tạm thời chắc là an toàn. Ô Chí ở trong lòng như vậy an ủi mình. Hắn đưa mắt nhìn sang mọi người chiến trường, trong hai mắt nổ bắn ra bức người thần mang.